Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1704, chương 1705, biết giống như không. Trương Hoành đưa ra mấy điểm lý do, ngay tại chỗ y tới nói, Mạt Lăng hướng Tây không xa cũng là Nghiêu Chử mỏm đá Trung Nguyên cùng Giang Đông địa vị quan trọng. Hướng Đông không xa cũng là cửa sông Giang Hải chuyển đổi chi địa. Định Đô Mạt Lăng đã có thể ra vào Trung Nguyên, lại có thể ra sông vào biển, có thể mức độ lớn nhất sử dụng vận tải đường thủy ưu thế. Lại Mạt Lăng phụ cận có tốt đẹp đồn điền cơ sở. Sinh sản lương thực có thể cung ứng kinh đô, không cần đường dài chuyển vận, thì nhân tâm tới nói, Mạt Lăng cổ xưng Kim Lăng, truyền thuyết có vương giả khí. Tần Thủy Hoàng đặc biệt tuần thú nơi đây lấy trấn áp. Bây giờ hơn 400 năm đi qua, vương giả khí khôi phục, lúc có thánh nhân ra, ở đây đóng đô, chính hợp nhân tâm. Nói đến đây, Trương Hoành cười nói, lễ nói, mới ngàn dặm nói vương kỳ, đóng đô Mạt Lăng, nam đến Hội Kê, bắc đến Thái Sơn, đông đến biển, tây chí Lư Sơn. Đều là kinh đô chi địa, sông lớn vì hộ thành sông, Thái Hồ vì du câu nệ chi ao, Thái Sơn, Lư Sơn vì môn hộ, chẳng phải lớn mạnh quá thay. Thủ đô mặc dù đứng ở Mạt Lăng, tiền đường lại không ngại làm ra biển khu vực, Hội Kê cùng Ngô quận ven biển khu vực có thể cân nhắc xây xong một cái hàng hóa nơi tập kết hàng. Tương lai cũng là Giang Nam một đều biết. Ngô Phiên cười một tiếng, không tiếp tục kiên trì. Trương Hoành nói tiếp, tướng quân, thần xây ý này, đương nhiên cũng có tư tâm. Tôn Sách cười không nói, ra hiệu Trương Hoành nói thẳng không sao. Trong lịch sử, Trương Hoành thì đề nghị Tôn Quyền đóng đô Vệt Lăng, cũng không phải là bởi vì cái gì tư tâm, mà chính là theo địa lý tình thế, giao thông tiện lợi điều kiện đến xem. Mạt Lăng vị trí này thích hợp nhất, so với Ngô Huyện, Dương Tiện đều càng có quan sát cục diện. Trương Hoành là thư nhân, mà lại là trưởng thành nhiều năm danh sĩ. Hắn đối Ngô Phiên tâm tư thấy rõ, lại không nghĩ nói toạc, càng không muốn để Ngô Phiên khó chịu, mới nói mình cũng có tư tâm. Trương Hoành chắp tay nói, thần là Từ Châu người, may mắn phụ tướng quân đuôi ngựa. Tự nhiên muốn vì gia hương người mưu một số phúc lợi. Lập đô Mạt Lăng, hơn phân nửa Từ Châu đều tại kinh đô trong vòng. Tương lai nếu có tai họa, cũng có thể kịp thời được đến cứu tế. Tướng quân, Từ Châu chỗ sông lớn hạ du. Sông lớn thay đổi tuyến đường là thường có việc. Tứ thủy kéo một cái nhiều lần bị tai họa. Không thể không đề phòng, thì lấy trước mắt tới nói. Tướng quân chỗ thống năm châu bên trong, thành từ tổn thất nghiêm trọng nhất, tướng quân muốn vượt biển đánh Liêu Đông, há có thể ngồi nhìn thành từ hoang vu. Tôn Sách nhìn về phía Ngô Phiên, trọng tường, người nghĩ như thế nào? Ngô Phiên chắp tay nói, tướng quân, Tử Cương Tiên sinh lòng dạ thiên hạ, xây trăm năm kế sách, thần mặc cảm. Tôn Sách gật gật đầu. Đô thành mặc dù lấy Mạt Lăng vì nghi, Dương Tiện dựa vào núi bên cạnh hồ, đồng quan sơn cảnh sắc không tệ, có thể làm du huyền, kiêm làm thủy sư trụ sở, cũng không cần đi Ngô Huyện cùng dân tranh đất, Tùng Giang mênh mông, trong vòng trăm năm cần phải còn đi được thủy sư lâu thuyền. Mọi người biểu thị đồng ý, như vậy quyết định, Trương Hoành đi vào dịch xá. Chậm rãi đi vào Triệu Ôn trước mặt, chắp tay thi lễ, Triệu Ôn đứng tại dưới thềm, chắp tay đón chào, sắc mặt lại có chút tái nhợt, nụ cười cũng rất miễn cưỡng. Hai người hành lễ, Triệu Ôn mời Trương Hoành đăng đường nhập thất tòa, Trương Hoành lại nói, hôm nay khí trời rất tốt, không bằng ta mời ngươi du hồ đi, nếu như ngươi có hứng thú. Cũng có thể đi xem một chút Dương Văn Tiên. Hoàng tử Diễm, Triệu Ôn ánh mắt sáng lên. Ta muốn thấy nhìn sĩ Tôn Quân Vinh. Có thể chứ, ta trước khi đến, hắn người nhà liên tục nắm mời, ta thật sự là từ chối không được. Mong rằng Tử Cương thành toàn. Trương Hoành cười, một lời đáp ứng, Triệu Ôn trong lòng hoan hỉ, vội vàng thu thập một chút, phủ thêm một kiện da áo lông. Theo Trương Hoành đi ra ngoài, dịch xá bên ngoài ngừng lại một cỗ hơi cũ xe ngựa bốn bánh. Hai con ngựa chiến, Trương Hoành mời Triệu Ôn lên xe, gõ gõ xe vách tường, ra hiệu xuất phát, xe ngựa chậm rãi khởi động, dọc theo bên hồ đại đạo hướng Tân Khẩu chạy tới. Tử Cương, người những ngày này bận rộn gì sao? Triệu Ôn hỏi dò, là hồi hương sang năm sao? Trương Hoành cười cười, ta cái này hơn một tháng chỉ bận bịu một việc. Lựa chọn lập đô chi địa. Lập đô, Triệu Ôn sắc mặt có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói ra, liền Tử Cương đều cảm thấy Đại Hán không thể phục hưng. Đại Hán có thể hay không phục hưng, ta không dám chắc chắn, nhưng tôn tướng quân công lao sự nghiệp như này, lập quốc thì là tất nhiên. Trương Hoành đón đến, lại nói, Tử Nhu huynh, ta là phụ mệnh đến cùng ngươi đàm phán, có mấy lời sớm muộn muốn nói. Ta thì nói thẳng ở trước mặt, muốn ta nhìn, Đại Hán phục hưng khả năng mặc dù không thể nói không có, nhưng cực nhỏ, lược gần với không. Ồ, Triệu Ôn từ chối cho ý kiến. Tử Nhu huynh, ngươi cảm thấy tôn tướng quân cùng thiên tử so sánh, ưu khuyết như thế nào? Triệu Ôn khóe miệng trao lên, vuốt vuốt chòm râu, lạnh nhạt nói, Tử Cương đối thiên tử giải nhiều ít. Ta tuy nhiên không có ý kiến thiên tử, nhưng thiên tử là dạng gì người, ta vẫn là hơi có nghe nói. Ta nghe nói hắn theo Tuân Úc học kinh sử, theo Hoàng Phủ tung học binh pháp, bên người lại có Vương Việt, sử A các loại kiếm khách phụ đạo kiếm pháp, còn hướng Trần Vương Sủng học tập xạ nghệ, được cho thiếu niên anh Tuấn, văn võ song toàn. Cái kia Tử Cương cảm thấy tôn tướng quân bên cạnh dài mấy tuổi bên ngoài, lại có ưu thế gì có thể nói, là gia thế, vẫn là học vấn. Trương Hoành cười, gia thế, Cao Hoàng đế bất quá là một cái đình trưởng, Quang Vũ đế bất quá là cái nông phu, có cái gì gia thế có thể nói. Viên Thị ngược lại là tư thế tam công, quan độ chi chiến. Viên Thiệu không phải một dạng thất bại thảm hại, bị thương nặng mà chết. Triệu Ôn cười xấu hổ hai tiếng, cúi phía dưới mí mắt, không dám cùng Trương Hoành đối mặt. Học vấn lại là cái gì? Ngũ Kinh vẫn là Chư Tử Bách Gia. Chẳng lẽ những thứ này đều không phải là? Phải, cũng không phải. Triệu Ôn kinh ngạc nhìn lấy Trương Hoành, có chút cảm giác xa lạ cảm giác. Trước mắt Trương Hoành cùng hắn giải Trương Hoành tựa hồ không giống nhau lắm. Lại còn nói Ngũ Kinh không phải học vấn. Hắn nhưng là một cái học tập nho gia kinh điển nhiều năm danh sĩ. Làm sao sẽ nói như vậy? Năm đó ở Lạc Dương ngẫu nhiên du bạch mã tự, từng nghe một phù đồ đạo người nói qua một cái cố sự. Tử Nhu huynh có thể có hứng thú nghe một chút. Triệu Ôn ánh mắt nghi hoặc. Trương Hoành làm sao đột nhiên nói lên cố sự đến, vẫn là một cái tháp đạo nhân nói cố sự. Hắn không mò ra Trương Hoành dụng ý, liền gật gật đầu, quyết định trước nghe một chút lại nói. Trương Hoành không nhanh không chậm, giảng một cái cố sự. Tây vực có một nước, có nhiều con voi, thuộc nhà nước một vương. Hỏi chúng mù người phải chăng biết giống như, mù người đều là lời không biết. Sau đó vương liền mệnh đến dắt tới con voi một đầu. Mệnh mù người lấy tay mò chi. Sau đó lại hỏi, mù người mỗi người nói một kiểu. Mò giống như chân người lời giống như chủ. Mò giống như mà thôi người lời giống như phiến. Mò thân voi người lời giống như tường. Trương Hoành cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Triệu Ôn, Tử Nhu huynh, người cảm thấy con voi là cây cột, vẫn là cây quạt, vẫn là tường. Triệu Ôn có chút tức giận, chế giễu lại, ta dần dần già đi, không thể bởi vì lúc xu thế biến, thật có chút không thức thời. Giống như, để Tử Cương bị chê cười. Trương Hoành cao giọng cười to, cũng không phải. Tử Nhu huynh lấy tướng, hắn theo tủ âm tường bên trong lấy ra một bầu rượu. Lại lấy hai cái chén rượu, đưa cho Triệu Ôn một cái, ngược lại nửa chén tửu. Triệu Ôn nhìn lấy nửa chén tửu, nhịn không được châm chọc nói, đầy rượu cạn trà, Tử Cương cũng quá hẹp hòi. Trương Hoành lông mày hơi nhíu, lần nữa cho Triệu Ôn rót rượu, mắt thấy liền muốn đổ đầy. Xe ngựa vô ý nhoáng một cái, Triệu Ôn tay chân tái máy, cái ly nhoáng một cái, nửa chén tửu toàn vẩy vào trên vạt áo. Trương Hoành dừng lại, hài hước nhìn lấy Triệu Ôn, Tử Nhu huynh, còn muốn rót đầy sao? Triệu Ôn mặt đỏ tới mang tai, đem nửa chén tửu uống một hơi cạn sạch, sau đó lại hờn dỗi đem cái ly vươn đi ra. Trương Hoành gật đầu khen. Nhìn, Tử Nhu huynh vẫn có thể bởi vì lúc xu thế biến nha. Con voi cũng không giống cây cột, cũng không giống cây quạt, nhưng nó thật có một bộ phận giống cây cột, cũng có một bộ phận giống cây quạt. Học vấn không phải là ngũ kinh, xác thực cũng có một phần là ngũ kinh, nhưng ngũ kinh là học vấn một bộ phận, lại không phải học vấn bản thân. Triệu Ôn nhấc tay lắc lắc, người chậm một chút nói. Ta có chút choáng, ngươi đây là bạch mã phi mã chi biện sao? Ngựa trắng tự nhiên là ngựa, ngựa chưa hẳn là ngựa trắng. Ngũ kinh là học vấn, nhưng học vấn chưa hẳn là ngũ kinh. Tử Nhu huynh không ngại hướng chỗ cao nhìn. Tôn tướng quân mặc dù không sách, lại không có nghĩa là hắn không có học vấn. Đại âm hy thanh, thánh nhân dùng việc làm thay lời nói mà giáo dục. Tôn tướng quân chiến xa trường, bách chiến bách thắng, trị năm châu, bách tính an khang, tiếp thu ý kiến quần chúng, biết nghe lời phải, am hiểu sâu trị đạo gốc rễ. Chẳng lẽ đây không phải học vấn? Triệu Ôn không phản bác được, đành phải nói ra, nói tới nói lui, đơn giản là Tử Cương coi là tôn tướng quân thắng bệ hạ, chính là đương đại thánh nhân. Bất thế minh chủ thôi. Đã như vậy, cái kia cần gì phải đàm phán? Xin mời Tử Cương phụ tá tôn tướng quân dẫn binh gõ quan. Phân cao thấp là được. Không phải vậy, Trương Hoành lắc đầu, giơ lên trong tay chén rượu, uống một miệng, tôn tướng quân không phải không thể vậy. Thực không là, thiên tử trong mắt chỉ có vương triều hưng suy, một tính chi vinh nhục. Tôn tướng quân trong mắt lại có hoa di chi phân biệt. Thiên hạ chi thay đổi. Tha thứ ta nói thẳng. Hai người này không thể so sánh nổi. Là lấy biết rõ tôn tướng quân tất thắng. Mà thiên tử phục hưng khó kỳ. Triệu Ôn có chút gấp. Người chưa từng cùng thiên tử gặp mặt. Làm sao có thể biết rõ thiên tử trong mắt không hoa di chi phân biệt. Thiên hạ thay đổi. Bệ hạ có ý dẫn khương người nhập quan trung, chỗ nào đến hoa di chi phân biệt, rời đô Trường An, như thế nào biết rõ thiên hạ thay đổi. Tử Nhu huynh chẳng lẽ coi là năm ngoái hạn hán, năm nay tuyết tai chỉ là ngoài ý muốn. Không phải vậy, một ngày có sớm muộn ngày đêm, một năm có xuân hạ thu đông, 500 năm cũng có ấm lạnh thay đổi, bây giờ chính là 500 năm chi thu đông. Tuyết lớn, giá lạnh đem theo nhau mà tới, lương thực mất mùa chỉ là bắt đầu. Trong lúc này, cầm thú cũng biết rõ bay về phía nam, huống chi tại người, vứt bỏ Lạc Dương mà đô quan trung, nhìn như cao minh, quả thật ếch ngồi đáy giếng, không thấy Thái Sơn vậy. Triệu Ôn kinh hãi, không lo được cùng Trương Hoành ẩu khí, hắn suy nghĩ kỹ một chút. Lại cảm thấy Trương Hoành nói giống thật mà là giả. Bất quá là ngụy biện chi từ. Gần nhất cái này mấy chục năm, giá lạnh, tuyết lớn, xương giá xác thực muốn so trước kia nhiều một ít. Thế nhưng là đây bất quá là thượng thiên đối triều đình loạn chính cảnh cáo. Cũng không phải gì đó 500 năm nóng lạnh chi biến. Nếu như thiên tử làm việc thiện chính, dùng hiền lương, mà không phải giống như bây giờ bài xích lão thần, chỉ tín nhiệm tuân úc, Lưu Diệp, các loại trẻ trung chi thần, những thứ này thiên tai tự nhiên sẽ biến mất. Tử Cương, chiếu ngươi nói như vậy, đâu chỉ ngũ kinh không phải học vấn, thánh nhân chi ngôn đều không đủ luận vậy. Ngươi thuyết pháp này, ngược lại là có điểm giống Tuân Khanh thuyết pháp. Bất quá Tuân Khanh tuy là nho giả, lại đi nhầm đường, dạy dỗ hai cái pháp ra đệ tử. Ngươi thì không sợ Tôn tướng quân giày Tần Thủy Hoàng vết xe đổ. Trương Hoành cười không đáp. Xe ngựa chậm rãi dừng lại. Tân khẩu đến. Trương Hoành đứng dậy mở cửa xe. Trước xuống xe. Triệu Ôn xuống xe theo. Nhìn trước mắt khói trên sông mênh mông hồ nước. Nhìn lấy rừng sát ở tân cầu một bên cao lớn lâu thuyền. Nhìn lấy giữa hồ ngọn núi kia. Nghĩ đến Dương Biêu, Hoàng Diễm, Sĩ Tôn Thủy đều tại ngọn núi kia phía trên. Không khỏi thở dài một hơi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?